Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 895, để cho hắn đá chủ nghĩa cơ hội tiền phong. Luyện cấp cuồng ma quyển chương 895, để cho hắn đá chủ nghĩa cơ hội tiền phong đội tuyển quốc gia. Trụ sở chính, Hoàng Cục trưởng lớn tiếng nói, trải qua Tổng cục nghiên cứu quyết định. Sau này chúng ta đội tuyển quốc gia sân nhà, thay đổi là quốc gia sân thể dục. Hoàng Cục, không được đi. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Trương Hán Sinh lập tức đứng lên nói. Cứ như vậy, chúng ta cao nguyên ưu thế sân nhà. Không phải không có, ưu thế gì? Hoàng Cục lập tức nghiêm nghị khiển trách. Người thủ hạ đám kia đánh dự tuyển đấu vòng loại đều phải dựa vào chúng ta đánh bạc nét mặt già. Nùa đại lực PA mới miễn cưỡng thông qua túng hóa. Có thể có ưu thế gì? Dựa vào các người đi đánh thập cường cuộc so tài. Lão tử đem tới kết quả không phải là xin nghỉ hưu sớm chính là vào cục tử tư quá. Đừng nói cao nguyên sân nhà. Coi như cho ngươi một cái kê viện chủ tràng cũng là uổng công. Chúng ta ưu thế duy nhất chính là Diệp tiến sĩ. Nhưng Diệp tiến sĩ là người nào? Là mỗi thời mỗi khắc cũng có thể đẩy tới văn minh nhân loại phát triển khoa học cự tưởng. Hắn thời gian quý báu biết bao, có thể tùy tiện lãng phí sao? Chúng ta sở dĩ phải đem sân nhà định ở quốc gia quán thể dục. Chính là vì cho Diệp tiến sĩ tiết kiệm thời gian, để cho hắn có thể tải của nhà thư thư phục phục đánh sân nhà. Biết không? Há, nguyên lai là vì chiếu cố Diệp tiến sĩ ha. Trương Hán Sinh bừng tỉnh đại ngộ sau, lập tức đạo, nếu như Diệp tiến sĩ chịu giúp đội tuyển quốc gia đá cầu. Sân nhà thiết lập tại nơi nào ta đều không có bất kỳ dị nghị. Những người khác đây, Hoàng Cục trưởng nhất thời mắt thấy toàn trường, ánh mắt lấp lánh đạo, đồng ý, chấm ngoặc kép, toàn trường một mảnh đồng ý âm thanh, kia danh sách lớn đâu rồi. Đem ra cho ta thẩm thẩm. Hoàng Cục trưởng đối với Trương Hán Sinh đạo. Trương Hán Sinh lập tức đem nghĩ tốt 23 nhân danh sách lớn đưa cho Hoàng Cục trưởng. Hoàng Cục trưởng nhíu mày một cái sau cầm lên một cây viết. Phạch một cái liền xuyến mất một cái tên. Sau đó sẽ ở trong danh sách thêm vào rồi một cái tên. Cũng ở tên phía dưới đặc biệt đánh dấu hai chữ. Chủ lực. Trương Hán Sinh nhận lấy nhìn một cái sau, lập tức mặt đầy mộng bức. Hoàng Cục, cái này Lý Vân, là ai à? Việt tỉnh Giao Sơn đội số 88 cầu thủ. Hoàng Cục trưởng đạo, là chúng ta Hoa Quốc bóng đá giới một viên hiếm có hạt giống tốt à? Giao Sơn đội là cái gì đội? Trương Hán Sinh đầu óc mơ hồ đạo, Premier League bên trong khẳng định không có. Hạng A với hạng B, thật giống như cũng chưa nghe nói qua có cái này đội bóng à. Ất cấp đội, một người đem miệng phụ đến Trương Hán Sinh bên tai, thấp giọng giải thích đạo. Cái gì, đệ tứ cấp thi đấu vòng tròn đội bóng, hơn nữa còn là một số 88, số này cây số nhìn một cái cũng biết còn là một thế chỗ chung thế chỗ. Trương Hán Sinh mặt đầy trong kinh nghi. Kéo qua Hoàng Cục trưởng, thấp giọng nói, vị này Lý Vân đến tột cùng là lai lịch gì? Xin lãnh đạo chỉ điểm bến mê. Hoàng Cục trưởng đem Trương Hán Sinh kéo đến một bên. Thấp giọng nói, Lý Đại Nghiêu với Quế Hoa thân nhi tử. Hiểu không? Bọn họ đáp ứng tài trợ đội tuyển quốc gia 10 triệu. Là USD không phải là nhân dân tệ. Biết không? Đây cũng không phải là chính ta đang làm thu nhập thêm, mà là tập thể nghiên cứu hiệp thương quyết định. Người cũng đừng oán chúng ta những thứ này lãnh đạo ngoài nghề hướng dẫn nội hành. Muốn oán chỉ có thể oán ngươi thủ hạ mình đám kia túng hóa. Nếu không phải bọn họ đem đội tuyển quốc gia thành tích biến thành chuột chạy qua đường nhân nhân, kêu đánh bi kịch, chúng ta cũng không muốn ép buộc các ngươi nuốt vào như vậy hoang đường đau khổ. Ngươi cũng không biết, bây giờ đã không người nguyện ý cho đội tuyển quốc gia tài trợ. Bây giờ ra ngoài đánh trận đấu, liền ăn ở đều rất khó khăn. Biết không, đây là không làm pháp sự. Người phải hiểu những người lãnh đạo nổi khổ. Hơn nữa này khổ, cũng là các ngươi cho. Không oán chúng ta được. Biết không, những người lãnh đạo khổ tâm cô nghệ. Ta có thể hiểu, nhưng là, chấm ngoặc kép, Trương Hán Sinh mặt đầy là chẳng lẽ. Đem hắn chiêu đi vào tiếp cận cái đo đếm độ độ kim. An bài hắn ở rác dưới trên thời gian cái chàng lộ cái mặt. Đánh một chút nước tương là được chứ. Hắn loại này liền tứ cấp thi đấu vòng tròn chủ lực cũng đánh không được cầu thủ. Đánh chết ta cũng không dám an bài hắn ở đội tuyển quốc gia đánh chủ lực a. Ai cũng không phải là người mù. Nếu thật như vậy làm, không chỉ là ta, liền những người lãnh đạo đều phải bị người khác đâm cột xương sống. Không có biện pháp, Hoàng cục trưởng mặt đầy bất đắc dĩ nói. Ta phía trên, còn có lãnh đạo, cái này đồ cho Lý Đại Nghiêu lại theo ta lên mặt lãnh đạo vỗ ngực nói. Chỉ cần con trai của hắn có thể ở đội tuyển quốc gia vào một cái cầu. Hắn liền tăng thêm 1 triệu USD tài trợ. 2 cái 2 triệu, 3 cái 3 triệu, người biết lãnh đạo an bài cho ta nhiệm vụ là bao nhiêu? 5 triệu, đây là ta mất nửa ngày nước miếng yêu cầu ra ra cáo nãi nãi mới giảm đi xuống. Bọn họ ban đầu cho ta định nhiệm vụ, ngươi đoán là bao nhiêu? Kéo nhiều 10 triệu USD tài trợ a. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là không an bài hắn đánh chủ lực, này vào 5 cái cầu nhiệm vụ, có thể hoàn thành được sao? À, Hoàng Cục, ngươi là nói, cái này Lý Vân đá vị trí là tiền phong. Trương Hán Sinh thở phào nhẹ nhõm nói, nếu như đá tiền phong lời nói, ta miễn cưỡng còn có thể đối phó, nhưng cái này nhiệm vụ nhất định là không có biện pháp hoàn thành, trừ phi Lý Đại Nghiêu ra tổ mộ phần thượng đốt cao hương rồi. Tại sao đá tiền phong ngươi là có thể đối phó? Hoàng Cục trưởng mặt đầy hiếu kỳ nói. Rất đơn giản, Trương Hán Sinh cười nói. Tiền phong có rất nhiều loại. Một loại trong đó chính là nhìn không ra bất kỳ bản lĩnh chủ nghĩa cơ hội tiền phong. Tỉ như Inzaghi, trận đấu lúc ta để cho cái kia Lee Unche đối phương sân trước mù máy ba chạy loạn là được. Chưa đi đến cầu vậy kêu là cơ hội không tới. May mắn cho phép hắn dựa vào mù máy ba chạy loạn. Thật đúng là có thể mù máy ba che phủ một cầu. Chúng ta chỉ cần an bài hắn đá lên chủ lực. Cũng đã thỏa mãn những người lãnh đạo yêu cầu. Đến khi hắn có hay không tiến cầu. Những người lãnh đạo là cơ trí. Cũng sẽ không coi là thật cầm kia 5 triệu nhiệm vụ mà nói chuyện. Những người lãnh đạo an bài như vậy, sợ rằng đều chỉ là vì dỗ Lý Đại Nghiêu vui vẻ. Thuận lợi sau này từ chỗ của hắn kéo nhiều nhiều chút tài trợ thôi. Vậy đối với chúng ta thành tích sẽ có hay không có ảnh hưởng rất lớn? Hoàng Cục trưởng mặt đầy lo lắng nói, không có ảnh hưởng gì. Trương Hán Sinh đạo, thực ra chúng ta chân chính mục tiêu, chỉ là vòng loại vào vòng kế. Thập cường cuộc so tài đối thủ, tuyệt đối cao minh bất quá thế vận hội Olympic thượng những thứ kia cuộc thi vòng loại đối thủ. Olympic cuộc thi vòng loại thượng, đội tuyển Olympic những thứ kia tiền phong cũng liền chỉ là một trưng bày. Toàn dựa vào Diệp tiến sĩ một người ở tiến cầu, cuối cùng cũng không bắt được Olympic hạng nhất rồi không? Tương đối đội tuyển Olympic, đội tuyển quốc gia thực lực phải mạnh hơn. Diệp tiến sĩ có đội tuyển quốc gia ủng hộ, mang theo chúng ta đánh thắng thập cường cuộc so tài hay lại là không thành vấn đề. Cho nên chàng thượng nhiều hơn một cái cơ hội chủ nghĩa tiền phong làm trưng bày. Đối với chúng ta thực hiện mục tiêu sẽ không có ảnh hưởng gì. Lão Trương, ta dám khẳng định, Hoàng Cục trưởng lập tức vỗ Trương Hán Sinh bả vai, lớn tiếng nói. Chọn ngươi làm đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, nhất định là ta Hoàng Mẫu Nhân đời này làm quá, chính xác nhất lựa chọn. Ngày 18 tháng 12, La Liga đệ 18 luân, và La Dolid đội đánh xong kỳ nghỉ mùa đông cuối cùng một trận đấu. La Liga bảng điểm thượng, Valladolid đội lấy 18 tháng liên tiếp tích 54 phần đầy phân chiến tích. Ngạo thị quần hùng, La Liga xạ thủ trên bảng, Diệp Phong lấy 80 cái tiến cầu kinh người số liệu. Ngạo thị hạng nhì Messi 15 cái tiến cầu. Mồ hôi, thực ra Diệp Phong cũng không muốn đem mình tiến cầu mấy làm cho đáng sợ như thế. Nhưng không tránh khỏi La Liga môn tướng bây giờ vừa thấy đến hắn liền đáy lòng rụt rè. Vào không ít vốn nên là có thể bị dễ dàng nhào ra tiến cầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.